Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, trang 1259. Thanh âm này quả thực cùng vừa mới bom nổ mạnh khi giống nhau đấy. Lại là hoàn toàn bất đồng tiếng vang, mọi người hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một cái bọn họ quen mắt vô cùng cơ giáp xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Bóng dáng giống như một đổ sơn giống nhau ngăn ở mọi người trước mặt, kia đài cơ giáp. Giống như là chút nào không sợ phía trước tiếng nổ mạnh giống nhau. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều bằng đáng tin cậy tư thái che ở bọn họ trước mặt, giây tiếp theo. Kia đài cơ giáp một đầu chui vào mồi lửa, biến mất thân ảnh, Sở Đức tướng quân. Phòng khống chế mọi người hoảng sợ nói, Sở Đức tướng quân. Ngài muốn đi đâu? Chương 636 là ai cứu ở Đức không biết trước mắt này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính là ở. Tiếng nổ mạnh vang lên sau, hắn liền lập tức ý thức được, bọn họ tựa hồ là không cẩn thận chui vào người nào vòng vây, đối với Sở Đức mà nói. Trước mắt loại tình huống này thật là không tưởng được, chính là hắn vẫn là thực mau làm ra nhanh nhất biện pháp giải quyết. Vọt vào nổ mạnh hỏa dược, bằng mau tốc độ tìm được mồi lửa, cứ việc ở như vậy liên hoàn nổ mạnh chung. Này thoạt nhìn tựa hồ có một ít không quá khả năng, nhưng là hiện tại bị nhốt ở chỗ này binh lính thật sự là quá nhiều, muốn hoàn toàn rời đi. Căn bản chính là không có khả năng dự, Sở Đức Tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ ở chỗ này chờ chết, cho nên cho dù là biết chuyện này rất khó, Sở Đức lại như cũ vẫn là muốn nếm thử một chút. Phòng khống chế người cứ việc đại não đường ngắn, trong nháy mắt, nhưng nhiều năm trước tới nay quân nhân tố chất vẫn là làm cho bọn họ thực mau phản ứng lại đây hiện tại chính mình nên làm chút cái gì, mau tổ chức người an toàn rút lui. Phòng khống chế, trừ bỏ Sở Đức ngoại quan hàm tối cao người nghiêm túc nói. Ta điểm vài người tên, các người cùng ta cùng đi cứu Sở Đức tướng quân, vô luận như thế nào. Chúng ta cũng không thể làm Sở Đức tướng quân một mình một người đi hướng loại địa phương kia. Ngoặc kép, vô mặt như thế nào còn chưa đi. Chẳng lẽ cứu một cái Sở Đức, đối hắn mà nói có như vậy quan trọng sao? Alice một bên quan sát đến tiền tuyến hướng đi, một bên âm thầm cắn răng nói. Nàng nguyên bản nghĩ gặp được như vậy thế công. Giống nhau đầu óc hơi chút bình thường người chỉ sợ đều sẽ tìm mọi cách thoát đi, chính là vô mặt. Lại ngạnh sinh sinh đỉnh đến hiện tại, đương nhiên, vô mặt cũng đích xác cường đáng sợ. Nếu không phải biết không khả năng, Alice thậm chí cảm thấy đối phương biết được bọn họ sở hữu hành tung giống nhau, Sở Đức gia hỏa kia. Cư nhiên trực tiếp vọt vào mồi lửa bên trong. Liền ở Alice có chút bực bội thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy được một cái làm nàng khiếp sợ không thể phụ ra đồ vật. Sở Đức cư nhiên vọt vào liệt hỏa, ý đồ dập tắt mồi lửa. Hắn đầu óc sợ không phải ra cái gì tật xấu đi. Hắn hẳn là chỉ là không nghĩ làm thủ hạ binh lính đều bị vây ở liệt hỏa bên trong. Phương Tiêm Vân ở một bên nói, thật không thấy ra tới, chúng ta Sở Đức tướng quân cư nhiên là cái như thế tâm hệ binh lính người. Alice nói, bất quá, có đôi khi ở trên chiến trường, quá mức mềm lòng chính là sẽ cho chính mình mang đến mầm tai họa, không biết chúng ta Sở Đức tướng quân đến tột cùng có biết hay không chuyện này đâu. Ngoặc kép, Sở Đức vọt vào ánh lửa, ở một mảnh tiếng nổ mạnh chung. Sở Đức lại mạc danh có chút hoảng hốt, hiện tại tại đây phiến ánh lửa bên trong, Sở Đức lại mạc danh không biết hiện tại đến tột cùng là ảo giác vẫn là chân thật, đối với Sở Đức mà nói, gần nhất hắn làm cảnh trong mơ phần lớn cũng đều là cùng loại với cảnh tượng như vậy, ở một mảnh ánh lửa bên trong, cũng phân không rõ đông nam tây bắc, có như vậy trong nháy mắt. Sở Đức cơ hồ theo bản năng cho rằng chính mình sẽ nghe thấy ở cảnh trong mơ cái kia quen thuộc thanh âm, cái kia thanh âm sẽ ở hắn chịu đựng cực nóng cùng nướng nướng thời điểm. Ở máy truyền tin đối hắn điên cuồng kêu, còn có thể kiên trì một chút sao? Ta lập tức liền đi qua. Sở Đức thiếu chút nữa bị trước mặt bởi vì nổ mạnh mà bay bắn ra tới đá vụn đầu tạp đến. Mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cơ giáp nguyên nhân bên trong vì ngoại giới quá cao độ ấm. Đã biến thành đỏ rực một mảnh, khống chế trên đài sở hữu con số đều ở điên cuồng cảnh cáo. Tựa hồ giây tiếp theo, bên ngoài ánh lửa liền sẽ lập tức phá tan cơ giáp. Làm Sở Đức thiêu chết ở chỗ này, nguyên lai tại đây, vọt vào nổ mạnh trung tâm kia một khắc. Sở Đức hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh vô biên biển lửa, chính là. Cứ việc như thế, Sở Đức cũng thấy rõ ràng nổ mạnh nghiêm trọng nhất địa phương, nơi đó giống như là một cái thật lớn. Lò luyện giống nhau, cơ hồ muốn đem chung quanh hết thảy đều cấp thiêu hủy. Sở Đức thẳng đến thấy chung quanh đá vụn đầu. Khi mới ý thức được nơi này phía trước hẳn là một ngọn núi, mà ngọn núi này đúng là bị vừa mới kia chàng nổ mạnh cấp tạc hủy, phía trước dâu khắc thành lần đầu tiên nổ mạnh. Khi lưu lại những cái đó bom bố trí đồ, bây giờ còn có sao? Sở Đức hỏi hệ thống, còn ở. Hệ thống cơ hồ là ở nháy mắt liền đem bố trí đồ biểu hiện ở khống chế. Trên đài, từ Sở Đức bên này thị giác, hắn có thể thấy rậm rạp bom bố trí ở gần đây, nơi này. Coi như là bom ít nhất vị trí, Sở Đức thực mau trên bản đồ thượng vòng ra mấy cái điểm đỏ, ở bom. Thiêu đốt đến nơi đây phía trước, trước đem chung quanh rửa sạch ra một mảnh cách ly mang. Có lẽ nổ mạnh liền sẽ không tiếp tục lan tràn bên này. Sở Đức nhanh chóng xem chuẩn một vị trí, sau đó bay nhanh hướng tới bên kia chạy qua đi, ở một chỗ bom sắp nổ mạnh phía trước. Sở Đức cơ giáp trước tiên ở trên mặt đất hung hăng mà bào ra một đạo đáng sợ thâm mương, kia sắp nổ. Mạnh bom ở tới thâm mương khi, bỗng nhiên giống tạm dừng hắn điên cuồng lan tràn bước chân. Thành công ngừng ở thâm mương phía trước, Sở Đức thấy thế. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mà hắn lại cũng không có bất luận cái gì thời gian lơi lỏng. Lập tức chạy tới tiếp theo cái địa điểm, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, hướng tới đáng sợ nhất mồi lửa chỗ nhào tới. Hết chương.